Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, chương 935, ta Hắc Hoàng sẽ sợ sao? Đối với có mặt cái này nhóm nhất thấp đều là hóa rồng cảnh giới. Tối cao không cao hơn chảm đạo cảnh giới người tu hành đến nói. Thánh linh dịch đương nhiên là vô thượng thần vật, nhưng đối với Đường Huyền Minh đến nói, vậy liền thật là phế phẩm, có vận mệnh chi lực, quấn quanh đồ vật đều là đại thành thánh thể thành đế về sau lưu lại vật phẩm. Hoặc là từ Đông Hoang bảy đại cấm khu bên trong dọa dẫm tới. Hoặc là chính là Đường Huyền Minh chính mình lưu lại, có thể bị một vị đại đế coi trọng đồ vật, cũng không có đơn giản như vậy. Muốn phong ấn, tối thiểu nhất cũng là một vị đại thành viên mãn thánh linh. Mà không phải một tôn miễn cưỡng có thể xem như thánh nhân dùng thánh linh. Đường Huyền Minh cẩn thận hồi tưởng một cái năm đó. Thầm nghĩ, hoàn toàn chính xác không có phong sai a. Ta không có phong ấn cái này loại phế phẩm. Hắn không khỏi lại nhìn kỹ liếc mắt. Vận mệnh chi lực y nguyên quấn tha trên người con khỉ kia. Chân chính quý giá vật phẩm còn không có mở ra. Hắc Hoàng mặc kệ như vậy nhiều. Nó đã cười híp mắt cầm một cái bình ngọc quá khứ giả. Đem cái kia thánh linh dịch giả bộ sạch sẽ. Một nhóm túc lão đang muốn vây tới. Nhìn thấy là cái kia chó đen. Sắc mặt không khỏi đều là một đen. Nghĩ đến vừa rồi ngộ đạo cổ lá trà sự tình. Trong lòng đều cảm thấy có khác xoay. Nhưng có quan hệ duyên thọ, bọn họ vẫn là cố nén trong lòng buồn nôn, chuẩn bị tiếp tục tiến lên. Còn chưa đi hai bước, nhìn thấy cái kia chó đen chán ghét lắc lắc to lớn vuốt chó. Tựa hồ muốn đem cái kia vuốt chó tìm được Ngọc Tịnh Bình bên trong đi. Rửa chân, hắn một bên tại cái kia Ngọc Tịnh Bình bình khẩu vung vẩy móng vuốt. Một bên dùng tràn đầy không kiên nhẫn ngữ khí đối với một nhóm túc lão nói. Đều đi ra điểm, đừng ở chỗ này phiền ta. Bản đại gia một chút cũng không cao hứng. Không muốn nhìn thấy các ngươi. Tình cảm ai kiên nhẫn nhìn thấy ngươi đồng dạng. Một nhóm túc, lão trong lòng chửi bậy, nhưng không có nói thẳng ra khẩu. Ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Hắc Hoàng cái kia to lớn vuốt chó. Sợ cái kia chó chết một móng vuốt rơi xuống Ngọc Tịnh Bình bên trong. Để cái kia cao cấp nhất thánh linh dịch trở thành chó đen nước rửa chân. Bọn họ đều muốn dùng kia đến luyện thể đâu. Đến lúc đó nói ra đều mất mặt. Mà lại là siêu cấp mất mặt cái kia loại. Thật muốn đem chó chết này vào nồi rồi. Bóng loáng không dính nước. Một cái nồi còn hầm không dưới, rất nhiều lòng người bên trong đều đang âm thầm nguyền rủa. Chó đen toàn vẹn chẳng hay, tại một đám người kinh hồn táng đảm bên trong, đem cái kia Ngọc Tịnh Bình che lại, bỏ vào trong ngực, oanh, trong lòng vừa mới yên ổn, một cỗ đáng sợ sát khí đột nhiên phóng lên tận trời, làm cho tất cả mọi người đều biến sắc. Diêu quang thánh địa trong phố đá đều bao phủ lên tầng một hắc vụ. Đáng sợ giết chóc khí cơ, để người khắp cả người phát lạnh. 400 triệu 80 triệu cái lỗ chân lông phảng phất đều khép kín. Giống như rơi vào trăm triệu năm hàn băng bên trong. Sát khí, ai sát khí, làm sao đáng sợ như thế? Một đám người mê mang, cảm giác tâm đều đang run rẩy. Cũng có tu hành nhiều năm túc lão đem ánh mắt nhìn về phía cái kia đã bị móc sạch thánh linh. Sở hữu hung tinh cơ đều là từ cái kia thánh linh bên trong tản ra. Là thánh linh đều là thiên địa dựng dục kỳ vật. Hắn đã nhanh muốn thành hình, huyết nhục đều muốn diễn sinh, nhưng lại bởi vì cố ý quấy nhiễu. Trước thời hạn xuất thế, trong lồng ngực tự nhiên có một cỗ oán khí. Suy, một đoàn ánh sáng sáng tỏ hoa bao phủ toàn bộ Diêu Quang Thánh Địa Thạch Phường. Nhận lấy sát ý nhằm vào, Diêu Quang Thạch Phường trận pháp tự nhiên mà vậy vận chuyển. Với tư cách khu vực hạch tâm nhất, thường xuyên có bất thế thần vật xuất hiện, tại Thánh Thành đều là truyền thuyết, quá cổ sinh vật ở đây cũng có thể thời thường gặp được. Thủ hộ pháp trận ắt không thể thiếu, bằng không thì mở ra đỉnh tiêm thần vật, bọn họ đều sẽ một cách tự nhiên độn đi, căn bản nắm chắc không được. Còn có chính là phòng bị hiện ở loại tình huống này. Một tử vật ngươi cũng dám càn rỡ, Diêu Quang Thạch phường trưởng lão không gặp nhiều ít dị thường. Đơn trưởng đè xuống, liền có khắp nơi nóng rực kim sắc quang mang trong hư không xuất hiện. Muốn đem hắc vụ hoàn toàn xua tan. Keng, nguyên bản bao phủ trên bầu trời đám người hắc vụ tại không có bị công kích lúc, không gặp nhiều ít dị dạng, lúc này lại thể hiện ra kinh người một mặt. Tại cái kia hừng hực kim sắc quang mang bao phủ phía dưới, hắc vụ đột nhiên áp xúc, hóa thành một thanh thần kiếm màu đen. Phốp, hư bầu trời vang lên một tiếng bọt khí bị đâm thủng thanh âm. Ánh sáng màu vàng óng kia trực tiếp liền bị xuyên phá. Cái kia nồng đậm thành thực chất sát cơ trực tiếp xông vào trong đám người. Đáng chết, cái này thánh linh không có hoàn toàn xuất thế. Có quá nhiều phẫn uất, đem chúng ta tất cả đều ghi hận. Dẫn đầu một vị lão giả hóa thành một vệt thần quang, tránh đi cái kia thần kiếm màu đen. Người đứng phía sau nhưng không có như thế phản ứng nhanh, bị cái kia thần kiếm màu đen xuyên qua. Phốp, một viên tóc trắng xóa đầu lâu rơi xuống đất, tinh hồng máu tươi tóe lên rất cao. Nhưng cái này cũng không hề là kết thúc. Cái kia khủng bố thần quang không gì không phá, hô hấp ở giữa liền để 3 năm người đẫm máu. Có một vị người tu hành vẻn vẹn bị sát qua, liền phịch một tiếng chia 5 xẻ 7. Trên mặt đất tách ra một đại đoàn máu tươi. Nguyên bản tường hòa thánh địa thạch phường lập tức biến thành khủng bố hắc ám chỗ. Ngươi dám, Diêu Quang Thạch phường người phụ trách giận dữ. Ở đây có người liên tục tử thương, tất cả đều là của hắn trách nhiệm, cũng sẽ cho thánh địa mang đến không nhỏ mặt trái tin tức. Đây là hắn chỗ không thể chịu đựng, trận pháp bị hắn thôi động đến cực hạn, hào quang chói sáng để người mắt mở không ra, khủng bố thần quang một vòng lại một vòng xung kích mà xuống. Lần này, hắn cuối cùng định trụ cái kia thanh thần kiếm. Một đợt lại một đợt hừng hực quang hoa cọ rửa mà xuống. Không có rơi xuống thực chỗ, cái kia vô kiên bất tồi thần kiếm liền phịch một tiếng, hóa thành vô tận hắc vụ, đào thoát hắn khóa chặt. Sau đó một lần nữa tại khu vực khác ngưng tụ, hóa thành một thanh sáng như tuyết thiên đao. Keng, thiên đao phun tỏa hào quang, một vị danh túc tại chỗ quát to một tiếng. Ngực bụng bị xé ra một cái động lớn, vô tận sát cơ bổ sung đi vào, áp chế hắn trong cơ thể tràn đầy sinh cơ. Hạ một viên, hắn giống như pháo hoa nở rộ. Không tốt, cái này thánh linh đem tất cả chúng ta đều oán hận lên. Hắn đem tất cả chúng ta đều khóa chặt, thật sự là càn rỡ, thế mà nghĩ để chúng ta tất cả đều chết ở đây. Tất cả mọi người đều cảm giác sống lưng lưng phát, lạnh, bị cái kia khủng bố sát cơ để mắt tới, nhưng cũng có tu vi khủng bố túc lão mặt mang phẫn nộ. Cùng Diêu Quang Thạch phàng trưởng lão nói một tiếng về sau. Ngang nhiên xuất thủ, đáng sợ uy áp bao phủ mảnh khu vực này, mênh mông khí huyết bao phủ nơi này, bọn họ từng cái dần dần già đi. Tựa hồ không lâu sau đó liền sẽ chết đi. Trước đó đối với Hắc Hoàng cũng là ăn nói khép nép, cẩn thận chặt chẽ. Nhưng giờ này khắc này, bọn họ chân chính không có chút nào bảo lưu xuất thủ, lại thể hiện ra cực độ khủng bố một mặt. Từng cái như cùng một cái cầu long, mênh mông khí huyết để người có cảm giác hít thở không thông. Trong đó cường đại tồn tại, để Diêu Quang Thạch phường người phụ trách đều động dung. Hắc Hoàng nhịn không được líu lưỡi, thầm nói, cái này thật đúng là đến không ít lão quái vật, thế mà còn có đại năng, thật sự là muốn mạng chó. Cái kia hắc vụ gặp được như thế một nhóm nhân vật khủng bố, rất nhanh liền như mặt trời đã khuất tuyết trắng, tiêu tán trống không, mà vừa rồi mấy vị kia như đại nhật giống nhau rực rỡ lão giả lại khôi phục trước đó bình hòa bộ dáng. Y Nguyên cười híp mắt vây quanh Đường Huyền Minh, thậm chí dùng có nhiều ý vị ánh mắt liếc về phía Hắc Hoàng. Cố ý so trước đó đi tới một chút. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?